Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Thương Hiệt Tạo Tự. Đối với biệt khuất Nguyên Thủy, Mệnh Huyền tỏ vẻ khinh thường, ngươi có cái gì tốt biệt khuất, thực lực không bằng người, liền muốn nhận mệnh, ha ha ha, cho ta nói lời xin lỗi. Nói ngươi Nguyên Thủy không bằng ta, ta liền phóng ngươi một lần. Mệnh Huyền cười lớn nói, nghe Mệnh Huyền tiếng cười, Nguyên Thủy cảm giác vô cùng chói tai. Sau đó kiểm tra một chút, có phát hiện không người quan sát, Nguyên Thủy thở phào nhẹ nhõm. Ta Nguyên Thủy không bằng ngươi. Nguyên Thủy biệt hồng khuôn mặt, mới nói ra những lời này. Ồ, ngươi Nguyên Thủy nơi nào không bằng ta? Ngươi không nên quá phận, ta nhẫn nại cũng là có cực hạn. Nguyên Thủy đè nén lửa giận, giống như một cái sắp bùng nổ thái cổ hỏa sơn, tùy tiện đều có thể phun trào ra tới, yên diệt tất cả. Ha ha, đi ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận thức, chịu đòn muốn nghiêm, không nên bày ra như thế một bộ mặt chết. Mệnh Huyền mang theo vẻ mặt sùng bái tiểu tinh vệ, ly khai hỗn độn. A, ta có lỗi gì, ta bất quá chỉ là thuận thiên mà đi. Nguyên Thủy oán khí 10 phần, hết lần này tới lần khác không thể phát tác. Dựa vào cái gì hắn Mệnh Huyền có thể bừa bãi, ảnh hưởng thiên đạo đại thế. Hắn Nguyên Thủy bất quá là giữ gìn thiên đạo bình thường vận hành, kết quả là bị đánh một trận. Nguyên Thủy rất muốn hô một tiếng thiên đạo bất công, ta Nguyên Thủy không phục. Nhưng là Nguyên Thủy không dám 16, nếu là hắn làm như vậy, coi như không bị đánh rớt thánh vị, cũng muốn rơi cái bị phong ấn hạ tràng. Nhìn bụi mù mịt hỗn độn, Nguyên Thủy giơ lên nắm tay, ra sức hướng về phía hỗn độn ở chỗ sâu trong đánh. Chỉ thấy không gian nghiền nát, một cái thế giới bị đánh ra, sau đó lại chậm rãi yên diệt, đang phát tiết một trận sau đó. Nguyên Thủy dẹp đường trở về phủ, bất quá chiến đấu lần này, cũng bị những cái này thánh nhân nhớ cho kỹ, đối với Mệnh Huyền kiêng dè không thôi, chuẩn bị về sau cùng Mệnh Huyền giao hảo một cái, những cái này hồng hoang đại năng thì càng thêm không dám trêu chọc Mệnh Huyền. Đại ca ca, ngươi thực sự thật lợi hại, liền thánh nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tinh vệ hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nhìn Mệnh Huyền, chút lòng thành mà thôi, đối phó chính là thánh nhân, bất quá chỉ là nhiều nước. Bất quá Mệnh Huyền ngoài miệng nói chút lòng thành, nụ cười trên mặt vẫn là bán đứng chính mình, mặc dù là ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá Mệnh Huyền không chút nào cho là nhục, ngược lại coi đây là quang vinh, lại nói cũng tìm không được cùng hắn một cấp bậc. Mệnh Huyền chỉ có thể cảm thán vô địch thực sự là tịch mịch a. Đi, đi nhân tộc, Mệnh Huyền lôi kéo tinh vệ hướng về nhân tộc đi tới. Đi xem bọn hắn đánh lộn sao? Tinh vệ nghi ngờ hỏi, cái này bọn họ đương nhiên là chỉ Hiên Viên cùng Si Vưu bọn họ. Không phải, xem bọn hắn làm cái gì? Đi nhân tộc chờ ngươi công đức. Tinh vệ vừa nghe, lập tức bước nhanh hơn. Lúc này Thương Hiệt đã đến tối hậu quan đầu, phỏng theo Tân Hoa Từ Điển, bắt đầu đem từng cái văn tự viết ra. Ha ha ha, rốt cục thành, ha ha ha, rốt cục thành, viết xong một chữ cuối cùng, Thương Hiệt hưng phấn nhảy dựng lên, nhiều năm như vậy tâm nguyện, bây giờ rốt cục hoàn thành, điều này làm cho Thương Hiệt làm sao không vui vẻ. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta Thương Hiệt sáng tạo ra tự thể, tạo hóa nhân tộc, vì nhân tộc lập được đại công, thoát khỏi những chủng tộc khác văn tự, có thuộc về mình văn tự. Thiên đạo giám chi, Thương Hiệt sau khi nói xong, thiên không bên trong thiên lôi cuồn cuộn, vô biên tường thụy chi khí bao gồm nhân tộc, Thương Hiệt sáng tạo văn tự ở trên trời hiển hóa, làm cho nhân tộc mỗi người đều có thể thấy. Đồng thời khi nhìn đến những văn tự này sau đó, bọn họ toàn bộ đều ghi lại, đồng thời hiểu được ý tứ trong đó. liền giao chiến Hiên Viên cùng Sivu. Cũng bởi vì như thế đại động tĩnh ngừng lại, nhìn lên bầu trời hiển hóa, kim sáng lóng lánh văn tự, bắt bọn nó toàn bộ nhớ kỹ. Văn tự hiển hóa sau một canh giờ mới tiêu tán ra, đồng thời nhân tộc số mệnh đột nhiên mạnh mẽ mà tăng lên một tiết. Thiên không bên trong huyền hoàng sắc công đức ngưng tụ, này công đức vô cùng to lớn, so với tam hoàng thành đạo thời điểm công đức cũng chính là kém một chút mà thôi. Công đức chia ra làm ba, trong đó lục thành đầu nhập thương hiệt trong cơ thể, ba thành không vào tân hoa từ điển bên trong, làm cho tân hoa từ điển trở thành cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, so với tạo nhân tiên cũng không kém. Còn lại một thành bay về phía tinh vệ, hấp thu công đức sau đó, thương hiệt một bước tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới, có thể nói là một bước lên trời. Cái này phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chỉ có hồng hoang mới có đãi ngộ như vậy, làm cho một cái phàm nhân trực tiếp vượt qua vô số cảnh giới, leo lên vô thượng đỉnh phong. Thương hiệt nhìn một chút bay đi công đức, đem tân hoa từ điển cũng ném ra ngoài, tới tìm của ngươi chủ nhân a. Thương hiệt vừa cười vừa nói, nhìn tới tay công đức, tinh vệ cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo, sau đó đem thất phẩm công đức kim liên xuất ra, đem công đức đều đánh vào trong đó. Thất phẩm công đức kim liên rụt lại một hồi, sau đó hấp dẫn vô biên linh khí, lần nữa nở rộ ra. Lúc này một bản sách thật dày bay tới, rơi xuống tinh vệ trong tay, kim quang không ngừng lóng lánh. Bản này từ điển đã từ phía trước màu đỏ phong bì biến thành vàng chói lọi thổ hào kim màu sắc. Đây không phải là cho lúc trước cái kia thương hiệt thư sao? Làm sao hiện tại lại bay trở về? Xem lấy quyển sách trên tay, tinh vệ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu bay trở về, ngươi liền giữ đi. Bản này từ điển lực công kích nhưng là bất phàm, có thể trấn áp tất cả, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng là ít có bảo bối. Vừa lúc cùng công đức kim liên một công một thủ, Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, bản này từ điển phóng nhãn hồng hoang, lực công kích cũng là có thể nói bất phàm. Đây chính là tri thức, chính là lực lượng thuyết minh, cũng là đến trường đánh lộn có thể dựa nhất gì đó. Tinh vệ gật đầu, sau đó ở từ điển mặt trên đánh lên chính mình dấu vết, đem từ điển thu vào. Chờ đấy tiểu mắt nhìn phun ra nuốt vào linh khí công đức kim liên. Ở dựng dục vài ngày sau, thất phẩm công đức kim liên bắt đầu trưởng thành, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm, oanh, rốt cục tiến cấp tới thập nhất phẩm công đức kim liên. Nhìn thập nhất phẩm công đức kim liên, tinh vệ cảm giác vẫn là có chút không vừa ý, luôn là cảm giác có chút chỗ thiếu hụt, không phải quá mức viên mãn hoàn mỹ. 853, đại ca ca, cái này công đức kim liên vẫn có thể tấn chức sao? Tinh vệ lôi kéo Mạnh Huyền tay áo hỏi, ngươi một cái tiểu nha đầu, dã tâm còn không tiểu nhân sao? Mới tiến cấp thập nhất phẩm công đức kim liên, liền muốn có được tốt hơn, thực sự là lòng tham a. Mạnh Huyền nắm bắt tinh vệ khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Tinh vệ sắc mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi, ca ca, có biện pháp gì hay không nha? Nhìn bắt đầu nũng nịu tinh vệ, Mạnh Huyền nhanh đầu hàng. Cái này thập nhất phẩm công đức kim liên chính là thập nhị phẩm công đức kim liên mầm móng, cho nên bổn nguyên có chút không đủ, cho nên chỉ cần bổ sung một ít kim liên bổn nguyên, liền có thể trở thành thập nhị phẩm công đức kim liên. Chúng ta đây nhanh lên một chút đem thập nhất phẩm công đức kim liên bồi dưỡng hoàn chỉnh a. Đi tìm kim liên bổn nguyên, tinh vệ huy vũ nắm tay, trong mắt thoáng hiện ý chí chiến đấu. Bây giờ còn chưa phải lúc, về sau biết có cơ hội. Mạnh Huyền kéo vẻ mặt ý chí chiến đấu tinh vệ, muốn phải tiến giai, phải nhờ vào lấy thập nhị phẩm công đức kim liên bổn nguyên. cái này phải chờ tới sau này phong thần thời kỳ, tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên, bị huyết xí mũi đen hút tam phẩm, cái kia tam phẩm kim liên bổn nguyên, thì có thể làm cho thập nhất phẩm công đức kim liên tiến giai. Ở mệnh huyền giảng thuật sau đó, tinh vệ chỉ có thể rầu rĩ không vui đáp ứng rồi. Mệnh huyền đối với lần này chỉ là cười cười. Tuy là hắn có thể thuận tay bổ toàn công đức kim liên bổn nguyên. Bất quá mệnh huyền không có quyết định này. Không có ý nghĩa gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.